Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, một nón xanh. Đầu tiên, mang theo gen xuyên qua đến Hokage thế giới sau đó. Sinh mạng chủ thần đã đem huyền thành dài chi lua xếp hàng ngay ngắn. Nhưng gen tự đi đột phá, lại đưa nàng hết thảy kế hoạch đánh vỡ. Tạp chí trùng gen trực tiếp tại Hokage bên trong thế giới. Mượn ngoại lực, đạt tới nhục thân thành thần mức độ, tu thành thần thể, nhưng cũng vì vậy, nhượng huyền thể bên trong hủy diệt pháp tắc, dần dần đối với, đúng, gen sinh ra cộng hưởng. Cái này nhượng sinh mạng chủ thần có chút hoảng. Tại gen tự đi xuyên qua thế giới sau, nàng không thể không lần nữa suy diễn đường đi cùng kết quả. Hy vọng nhượng gen càng nhanh hơn đạt tới, có thể khống chế này cổ vượt qua trên thế giới giới hạn hủy diệt pháp tắc. Mà ở nàng phân tâm suy diễn thời điểm, hủy diệt pháp tắc rung động dần dần tăng cường, cộng hưởng cũng dần dần thường xuyên. Cũng vì vậy đưa đến, gen tại Hokage thế giới sau đó, tính cách dần dần biến chuyển, thành một cái tàn nhẫn thí sát đại ma đầu một dạng người. Rốt cuộc, tại thí thần giả thế giới kia ý chí bài xích, cùng Lucifer song trọng áp lực bên dưới, cộng hưởng đạt tới trình độ nhất định, hủy diệt pháp tắc đột phá nàng áp chế, bộc phát ra, suýt nữa đem cái kia Lucifer giết chết. Bất quá cũng may, thế giới lực bài xích tăng lớn, trực tiếp đem gen đá ra cái thế giới kia, mà sống mệnh chủ thần cũng nhờ vào đó, trực tiếp thi triển toàn lực, đem hủy diệt pháp tắc tạm thời áp chế lại, sau đó mang theo gen xuyên qua đến cái này tử thần thế giới chính giữa. Hơn nữa mượn từ cái thế giới này pháp tắc, cùng nàng lực lượng kết hợp với nhau, đem huyền linh hồn trong hủy diệt pháp tắc, cùng nàng lực lượng, chia nhỏ mà ra, ngưng tụ ra hai cây trảm phách đao. Cũng đem hết thảy nguyên do, cùng gen nói một lần. Nghe xong cái này tự xưng là sinh mạng nữ nhân sau khi nói xong những lời này, gen lúc ấy cảm giác đầu tiên là được. Ta nghe huyền huyễn cố sự à. Thế mà, sự tình lại tựa hồ như là chân thực. Ngay sau đó, cũng liền có mới vừa rồi gen biểu tình vi diệu từ ngõ nhỏ bên trong đi ra một màn kia. Cho nên nói, ta hiện tại nên đi thi hồn giới, trở thành tử thần. Sau đó không ngừng tu luyện tử thần lực lượng, làm cho mình linh hồn trở nên mạnh hơn. Lần nữa khôi phục thành thần hồn. Sau đó mới có thể thử đi nắm giữ sau lưng ta thanh kia tên là hủy diệt đại đao. Gen mắt nhìn lúc này đen nhánh kia thiên không, mặt đầy quái dị ở trong lòng, hướng kia cái gọi là sinh mạng chủ thần, như thể hỏi, vâng, mà còn trước đó, ngươi phải mau sớm nắm giữ từ ta lực lượng tạo thành thanh kia trảm phách đao. Chỉ có trước nắm giữ từ ta cùng với sáng tạo hai cái lực lượng ngưng tụ mà thành trảm phách đao, mới có thể nhờ vào đó áp chế hủy diệt, cho ngươi có cơ hội đi thử nắm giữ hủy diệt, mà sẽ không bị hủy diệt pháp tắc cho thôn phệ linh hồn, lần nữa biến thành một thế giới destroyer, một cái phiêu miểu giống như tiên tử, thanh thúy như phong linh như vậy giọng nữ dễ nghe, tại huyền tâm trong vang lên. Thật sao? Nghe ý ngươi, thật giống như cái thanh này hủy diệt, căn bản không cần ta đi câu thông, liền sẽ tự động đạt tới cái thế giới này, thủy giải cùng ban cai trình độ. Vâng, bởi vì hủy diệt vốn là linh hồn ngươi trong bản nguyên. Từ linh hồn ngươi trong thật sự phân chia ra đến, đại biểu hủy diệt trảm phách đao, bản thân cùng ngươi cộng hưởng trình độ, căn bản cũng không cần cái thế giới này cái gọi là thu phục hành vi, là có thể trực tiếp đạt tới ban cai trình độ. Nhưng cùng lúc, tại ngươi đạt tới ban cai thời điểm, nếu là không có đem ta lực lượng ngưng tụ mà thành cây đao kia nắm giữ được ban cai trình độ nói, ngươi liền bị hủy diệt thôn phệ. Đến lúc đó, ta liền đem không có năng lực làm. Được rồi, gen bất đắc dĩ thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. Thật là, phiền toái chết, lão tử thế nào sẽ than thượng loại sự tình này. Mặc dù có vượt qua thế giới lực lượng cường đại, là một chuyện tốt, nhưng không cách nào nắm giữ, ngược lại tùy thời sẽ làm cho mình mất đi sức sống, liền không là cái gì tốt sự tình. ngược lại là một viên lựu đạn định giờ. Hiện tại Gen, có thể nói là tại tranh đoạt từng giây từng phút. Tính, nay Thiên Tiên tìm cái chỗ ở một đêm. Ngày mai lại đi thi hồn giới đi. Gen nhìn một chút mình lúc này. Kia đã biến chuyển thành linh thể thân thể. Lần hai bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù chuyển đổi thành linh thể, nhưng Gen nguyên bản lực lượng cũng như cũ có thể sử dụng. Chỉ bất quá, sinh mạng chủ thần đề nghị là ở trong cái thế giới này, tốt nhất vẫn là nhiều sử dụng linh hồn lực lượng, cũng chính là tử thần lực lượng. Như vậy mới có thể làm cho huyền linh hồn nhanh hơn khôi phục thành thần hồn trạng thái. Giống, hả? Huyền Cương mới vừa động bước chân đột nhiên một trận, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái phương hướng. Đưa tay vuốt ve một cái ba, vừa mới thanh âm, là cái thế giới này hư thanh âm sao? Gen chân mày dương dương, bước chân chuyển một cái, liền hướng lấy thanh âm truyền tới phương hướng đi tới. Nếu gặp phải cái thế giới này đặc biệt có sinh vật, như vậy đi qua nhìn một chút ngược lại cũng không tệ. Thuận tiện so sánh một chút, ta hiện tại lực lượng, ước chừng đến cái thế giới này trình độ gì? Ngoặc kép chấm chấm, thị trấn Karakura, Kurosaki bệnh viện, hoặc có lẽ là chỗ khám bệnh. Nơi này, vách tường bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Kurosaki Ichigo bởi vì chính mình muội muội sở thụ đến thương, cùng với Kuchiki Rukia lời nói, chính không để ý lộ Tây Á khuyên can, vọt thẳng đến một cái khổng lồ hư trước mặt, nói ẩu nói tả, nói muốn cùng cái này hư quyết tử chiến một trận cái gì. Kết quả của nó, dĩ nhiên là Kuchiki Rukia là cứu Kurosaki Ichigo tên ngu ngốc này, bị khổng lồ hư cắn bị thương, vô lực tái chiến, chính dẫn đạo Kurosaki Ichigo, để cho trở thành tử thần. Mà vào lúc này, Huyền Cương tốt chạy tới nơi này, đang đứng tại Kurosaki bệnh viện phòng, nhìn phía dưới náo nhiệt, Gen hai tay ôm ngực, nhìn phía dưới cái kia khổng lồ hư, chân mày hơi nhíu lại, không phải là bởi vì cái kia hư quá mạnh, mà là bởi vì cái kia hư quá yếu. Khổng lồ hư, chỉ cần tùy tiện tới một tử thần đội viên, là có thể đem nó giết chết yếu sinh vật nhỏ. Gen căn bản không biện pháp lấy nó cùng bản thân so sánh. Không cách nào biết mình bây giờ, ở trong cái thế giới này, tính là dạng gì thực lực. Thật là, đi một chuyến uổng công. Gen thở dài, mất đi hứng thú. Hiện tại hắn, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Cũng không có kia loại lòng dỗi dành. Lại đi cùng cái thế giới này vai chính đám người tiếp xúc. Gen cũng không suy nghĩ nhiều, lại dự định rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, huyền nhãn góc dư quang lại liếc thấy một nón xanh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.